Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, thu phục khí vận chân long. Hai càng cầu đặt mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng thiên ma nữ nguyên thần phát sinh tiếp xúc thân mật. Lấy được thiên ma nữ nguyên thần hồng hoàn, khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc, tiên thiên cảnh, thiên ma nữ, tin đồn là nguyên tổ thiên ma cùng dị ma sở sinh. Lại tin đồn là nguyên tổ thiên ma cùng thần nữ sở sinh. Từ bé áp đảo chúng sinh phía trên, vài ngàn năm trước hàng lâm nhân thế, bị thượng cổ ngũ đế bạch đế phong ấn. Cùng thiên ma nữ phát sinh tiếp xúc thân mật, ký chủ, thiên ma bí mật, cứu cực đại thành. Thiên ma từ chàng có hoặc thiên đặc tính, cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt nhắc nhở, bởi vì ký chủ, thiên ma bí mật, cứu cực đại thành. Có thể cùng tu luyện đồng dạng công pháp nữ tử tu luyện. Trợ giúp hắn, thiên ma bí mật, cứu cực đại thành. Khen thưởng, thiên ma sách, nửa bộ. Thiên ma sách, đại phá nát cấp công pháp. Khen thưởng thiên ma chiến hạm thiết kế đồ một chương, thu thập đầy đủ tài liệu, có thể chế tạo thiên ma chiến hạm. Khen thưởng hồn thiên bảo giám, tầng tâm pháp thứ 3. Hồn thiên bảo giám, tầng thứ 3, đất Côn Lôn. Rách ra đất toái thạch, khai sơn phách địa, thao túng bùn cát nham bụi, khoáng vật tinh thiết, phân khởi bạo cộng bắn, lực sát thương kinh người. Tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, Dương Tranh nghe đến sửng sốt một chút. Cái này mẹ nó, thật đúng là không nằm mộng. Là thật, bản thân mới vừa thật cùng thiên ma nữ tới một lần siêu việt thời không thần giao. Còn phá thiên ma nữ hoàn bích nguyên thần. Tốt đi, chỉ có thể nói cái này dài sinh linh ngọc quá mức huyền diệu. Liền thời không đều có thể siêu việt. Dương Tranh thật sâu nhìn một chút dài sinh linh ngọc, mới vừa tao ngộ chính hắn đều không có nghĩ tới, chỉ có thể nói cái này linh ngọc lai lịch cực kỳ bất phàm. Linh ngọc bên trong còn rất nhiều huyền bí, dùng hắn nguyên thần trước mắt không cách nào nhìn trộm ra càng nhiều tin tức. Vì thế đem linh ngọc thu vào tà đế trong động thiên. Lập tức, hắn liền đem tu luyện lên hồn thiên bảo giám. Tầng thứ 3 đất Côn Lôn. Thời gian một nén nhang không đến, liền đem cái này tầng tâm pháp thứ 3 lĩnh ngộ. Loại tốc độ này chỉ có thể tính một loại. Dù sao Dương Tranh tu vi đã tiếp cận phá toái hư không. Hồn thiên bảo giám, mặc dù là thần cấp công pháp, bất quá này đất Côn Lôn cũng vẻn vẹn là thức thứ 3. Không phải tầng thứ 9 huyết thương khung. Cũng không phải tầng thứ 10 huyền vũ trụ. Tin đồn, tu luyện huyết thương khung cùng huyền vũ trụ cực kỳ khó khăn. Thiên hạ này, trăm vạn người bên trong có thể có một người sơ khuy môn kính liền cực kỳ không dễ dàng. Mà từ xưa đến nay, không nói luyện thành tầng thứ 10 huyền thương khung, liền là luyện thành tầng thứ 9 cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên tác trong Thủy Hoàng Đế nghịch luyện cửu thức, làm ra tới cái nghịch thiên cửu thức, tiêu diệt thành giao tầng thứ 10 huyền vũ trụ. Thành giao tầng thứ 10 huyền vũ trụ là dựa vào người khác cưỡng ép vận chuyển chân khí được đến. Không phải cường đại nhất huyền vũ trụ, bất quá cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thủy Hoàng Đế nghịch thiên cửu thức, tiêu diệt thành giao, này cũng là cực kỳ đáng sợ thiên phú. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tranh nhìn xuống đất trên tùy đế Dương Quảng thi thể một cái. Đồng dạng là hoàng đế, vì cái gì khác biệt liền dạng này đại, mặc dù đều là tàn bạo, có thể thủy hoàng đế tốt xấu thôn tính sáu hòa, nhất thống thần châu, xe cùng quỹ, thư đồng văn, vì thiên hạ đại nhất thống làm ra siêu tuyệt cống hiến. Hôn quân, tính, người cũng đã chết. Bản công tử cũng không khinh bỉ ngươi. Dương Tranh lay lay đầu, đem Dương Quảng cùng này yến tam trồn thi thể dùng chân khí trói buộc mang ra mật thất dưới đất. Ra mật thất sau, Đến trong thư phòng, Dương Tranh đem hai người thi thể liền ném trong thư phòng. Chế tạo một cái lẫn nhau chém giết phạm tội hiện trường sau. Đánh nát một cái bình hoa hấp dẫn thủ vệ chú ý sau. Liền lặng lẽ không tiếng thở rời đi thư phòng. Mà vừa mới ra thư phòng, hắn liền cảm giác bản thân bị một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng cho khóa chặt. Cỗ này lực lượng tới từ trên trời, giống trên trời, một cỗ người bình thường không nhìn thấy khí tức đang tại điên cuồng ngưng tụ. Mấy giây ngắn ngủi bên trong, liền ngưng tụ thành một đầu khổng lồ long, một đầu ngũ trảo khí vận chân long. Này ngũ trảo khí vận chân long, thần uy cuồn cuộn, giờ phút này vàng óng đại mắt tập trung vào Dương Tranh. Đồng thời một cái móng vuốt đã nhấn xuống tới. Dương Tranh cảm giác giống như là có một tòa giống như trời cao lớn núi đè ép xuống một loại. Xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Ta thực sự khi thế nào đề không nổi tới. Tốt kiềm nén bầu không khí. Ta thế nào cảm giác trời sập xuống tới một dạng. Có đại chuyện phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác hoàng thành bầu trời không khí đọng lại một dạng. Trong lúc nhất thời, này to lớn trong giáo trường, tham gia vương triều tranh bá so tài võ lâm nhân sĩ, đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Tu vi yếu một điểm, liền chân khí đều đề không nổi tới. Tu vi cường đại một điểm, nguyên một đám đều cau mày. Tỉ như phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái, giờ phút này trong tay hắn bên trong ỷ thiên kiếm run không ngừng. Khí vận chân long uy áp, một cái khác mang theo mặt nạ nữ tử, giờ phút này nói nhỏ một tiếng, thanh âm này chỉ có chính nàng có thể nghe. Nàng là Tiêu Dao phái người, Tiêu Dao phái võ học có một loại siêu thoát phàm tục ý vị. Nàng thiên phú cực cao. Giờ phút này ở trong mắt nàng, những người khác trong mắt vắng vẻ hoàng thành bầu trời, chính có một đầu vô cùng khổng lồ khí vận chân long. Đem nó này to lớn móng vuốt cho nhấn xuống tới, giống như là muốn đem nào đó cá nhân chụp chết một loại. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, là tùy ý bị mưu hại mới có dị tượng. Dương Tranh trước đó cùng tùy đế cùng nhau rời đi, đi tìm hiểu dài sinh linh ngọc. Hẳn là Dương Tranh chém giết tùy đế. Nàng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau một khắc trong lòng bốc ra một cái mãnh liệt ý nghĩ, vậy liền là nhất định muốn cùng Dương Tranh cùng tu Tiêu Dao phái công pháp. Mà còn nàng tin tưởng dùng bản thân mị lực nhất định có thể lấy được tà đế Dương Tranh. Oanh, chiến đấu đã bắt đầu. Đây là Dương Tranh cùng này hư huyễn mờ mịt khí vận chân long chiến đấu. Hắn vô dụng đồ long đao, cũng vô dụng tuyết ẩm cuồng đao, liền là một đôi nắm đấm, ngút trời mà lên, hướng về phía này khí vận chân long vỗ xuống tới cự đại long chảo đánh tới. Oanh, chân nguyên cuồng bạo, một quyền thăng thiên, giống, khí vận chân long một tiếng giống, nhưng cũng chứng. Này cự đại long chảo bị Dương Tranh một quyền cho đánh bay. Giờ phút này Dương Tranh đã không phải trước đó tiến nhập mật thất dưới đất lúc trước cái Dương Tranh. Tại trong mật thất dưới đất, thông qua dài sinh linh ngọc cùng thiên ma nữ một phen song tu, hắn nguyên thần giờ phút này đã vào phá toái hư không cảnh. Cái này đại tùy hoàng triều Dương thị hoàng tộc lúc đầu liền đã suy yếu khí vận chân long. Lại tính là cái gì? Lại nhìn bản công tử, đem ngươi đánh thành cho cha. Phá toái cảnh nguyên thần phối hợp phong ngân, Dương Tranh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cho dù là đại tông sư cũng nhiều nhất cảm ứng được một tia khí tức. Căn bản không nhìn thấy Dương Tranh thân ảnh, đến mức đại tông sư phía dưới này võ giả, căn bản phát hiện không Dương Tranh thân ảnh. Giờ phút này, bọn họ chỉ là cảm thấy hoàng thành bầu trời thiên tượng là đè xuống một loại, không khí tốt là đông lại một loại, bầu không khí quỷ dị ngưng trọng. Một quyền, hai quyền, ba quyền, quyền thứ ba oanh ra, Dương Tranh trực tiếp đem khí vận chân long này khổng lồ long đầu bắn cho bay. Giống, khí vận chân long lần nữa ngưng tụ, hướng về phía Dương Tranh một tiếng giống. Bất quá sau một khắc liền thấp này cao quý đầu lâu. Ngươi có Dương thị hoàng tộc huyết mạch, tùy đế Dương Quảng ngu ngốc vô đạo, ngươi chém giết Dương Quảng, bản long thừa nhận ngươi huyết mạch cùng địa vị. Cái gì? Dương Tranh lúc đầu muốn oanh ra quyền thứ tư, nghe xong khí vận chân long nói, đột nhiên cho ngây ngẩn cả người. Gì? Bản công tử thật là có Dương thị hoàng tộc huyết mạch? Không thể nào, bản công tử là xuyên Việt tới, tuyệt đối không thể nào là hôn quân Dương Quảng nhi tử a. Huynh đệ, ngươi có phải hay không sai lầm a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.